Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, chương 720. Đừng, hiện tại là ban ngày. Vũ trụ mênh mông, 3000 vị diện. Không, làm sao có thể? Cái này một vết nứt bên trong tại sao có thể có cho mình dạng này cảm giác? Vệ Tử Thanh nội tâm chấn động vô cùng. Tại cái này một cái giang hồ trong thế giới, tại sao có thể có cho mình dạng này cảm giác? Cái này một vết nứt, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên sinh, cái này vết nứt, chuyện gì xảy ra? Dược sư túi nhìn xem cái kia một đạo đen kịt tản ra hắc vụ vết nứt. Cái này một cái khe cực nhỏ, thế nhưng là cho mình cảm giác lại vô cùng kinh khủng. Thậm chí làm được bản thân cũng không dám tới gần. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là đi đến cái này vết nứt trước, buông ra thần thức, muốn nhìn một chút cái này vết nứt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là thần thức vừa tới gần, nơi đó lại đột nhiên truyền ra một cỗ mênh mông lực lượng. Tang thương, nặng nề, mờ mịt, hồng hoang, lại cực kỳ tinh túy. Cái này một cỗ lực lượng từ cái kia màu đen trong cái khe bành trướng mà ra. Vệ Tử Thanh sắc mặt đại biến, muốn chống cự, nhưng đã không còn kịp rồi. Lập tức tại cái này một cỗ lực lượng dưới, bị hung hăng đánh bay. Cả người miệng phun máu tươi. Tử Thanh, chấm ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép, Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép, tiên sinh, chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt đại biến. Làm sao vậy, không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến như thế đột ngột. Vội vàng đi đến Vệ Tử Thanh bên người, một mặt lo lắng nói. Vệ Tử Thanh lắc đầu, lau mình khóe miệng máu tươi biểu thị mình không có việc gì. Thế nhưng là trong lòng thì khơi dậy thao thiên cự lãng. Thật là cường lực lượng. Muốn biết mình đã là huyền linh kỳ. Tại một cảnh giới, liền là độ kiếp. Bây giờ mình tùy tiện liền có thể hủy diệt toàn bộ tuần lễ. Nhưng là bây giờ, mình tại lực lượng này hạ thậm chí ngay cả tránh né cơ hội cũng không có. Đây tuyệt đối là mình bây giờ không cách nào chống lại tồn tại. Cái này đại trong giang hồ, tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại? Cái này màu đen trong cái khe đến cùng ẩn giấu đi nhân vật gì? Làm sao bây giờ? Cái này vết nứt, xem ra là không cách nào tra xét. Chấm ngoặc kép, dược sư túi nhìn thấy Vệ Tử Thanh cũng không có trở ngại mở miệng nói. Chỉ là hắn vậy minh bạch, bây giờ cái dạng này, xem ra là không cách nào đang tra nhìn cái này vết nứt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vệ Tử Thanh lông mày nhíu chặt lấy, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia màu đen vết nứt mở miệng nói. Trở về đi, trở về, bây giờ chỉ có biện pháp này. Hiện tại toàn bộ đại giang hồ biến dị, bọn họ xem như minh bạch, thế nhưng là này minh bạch về sau, mang đến lại là càng nhiều không hiểu. Cái này bát quái hòn đảo xuất hiện, thần bí màu đen thời không vết nứt xuất hiện, cái kia lực lượng kinh khủng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này chút, bọn họ không có đầu mối có thể nói. Chỉ là bọn họ cũng biết, mặc kệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng đối tại bọn họ tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Rời đi giang hồ thế giới về sau, Vệ Tử Thanh còn có dược sư túi, Tiểu Cửu bọn người ở tại thánh trong đình liền đại giang hồ dị biến triển khai hội nghị. Chỉ nói là hội nghị, chẳng nói chỉ là tại hết sức nghĩ biện pháp, hy vọng có thể muốn ra một chút biện pháp gì tới. Nhưng mà, lần thứ nhất, lần này sự kiện để nhóm người mình cảm nhận được lần thứ nhất bất lực. Nguyên một ngày trôi qua, bọn họ vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Được rồi, mặc kệ cái kia thần bí trong cái khe đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Lại thế nào xảy ra hiện, nó cuối cùng đều muốn lộ ra chân tướng. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Vệ Tử Thanh trùng điệp hít vào một hơi nhìn xem Tiểu Cửu. Bất quá Tiểu Cửu, trong đoạn thời gian này, người phải thật tốt giám thị cái này bên kia. Có chuyện gì, người đều phải sớm cho chúng ta biết. Ta hiểu tiên sinh, Tiểu Chín nhẹ gật đầu. Thân thể tiêu thất ngay tại chỗ. Vệ Tử Thanh tại đợi một chút liền vậy rời đi nơi này. Vẫn là không có biện pháp sao? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh trở về, Ngọc Thấu công chúa tiến lên đón, chuẩn bị cho Vệ Tử Thanh tốt giày, để Vệ Tử Thanh thay đổi tới. Vệ Tử Thanh lắc đầu, nhìn đại sảnh, chỉ có Ngọc Thấu một người. Linh Nhi các nàng đâu? Linh Nhi tỷ tỷ đi dược viên, Long Nhi tỷ tỷ đi phía dưới, Saeco tỷ tỷ đi Thanh Khâu. Gần nhất Thanh Khâu bên kia võ giả ngược lại là nhiều thật nhiều. Liền là ngay cả tu tiên giả cũng nhiều tốt hứa. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thấu công chúa cạn nhưng một cười. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu không có ở hỏi cái gì. Ngồi tại trên tóc, Ngọc Thấu công chúa nhìn xem Vệ Tử Thanh, mang trên mặt một vẻ lo âu. Người đang lo lắng đại chuyện giang hồ. Ân, là có chút bận tâm. Vệ Tử Thanh cười cười, bất quá vẫn lắc đầu một cái. Bất quá không có việc gì, thuận theo tự nhiên đi. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, nó đều sẽ tới. Tại suy nghĩ vậy không có biện pháp gì. Ngọc Thấu nhẹ gật đầu, ngồi tại Vệ Tử Thanh bên người, thân thể dựa vào tại Vệ Tử Thanh trong ngực, ngửi ngửi chóp mũi Ngọc Thấu công chúa trên thân nhàn nhạt hương thơm. Vệ Tử Thanh tâm bỗng nhiên có chút rung động lên, tay kìm lòng không được đặt ở nàng cái kia mềm mại bằng phẳng trên bụng, càng là có chút chậm rãi hướng phía trên di động tới. Tử Thanh, khác, hiện tại vẫn là ban ngày, khác, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh đột nhiên động tác để Ngọc Thấu công chúa sắc mặt đỏ bừng lên, có chút bất an nhìn bốn phía, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, án lấy tay hắn, có chút ngượng ngập nói, từ trong thế giới thần thoại sau khi trở về, mình tới vậy không phải là không có cùng Vệ Tử Thanh viên phòng qua, nhưng là bây giờ là giữa ban ngày. Ngọc Thấu công chúa sắc mặt vẫn còn có chút rơi không dưới. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên, không nghĩ tới Ngọc Thấu công chúa đều đã nhiều lần như vậy, còn như vậy thẹn thùng. Hắn không nói gì, trực tiếp hoành eo tướng Ngọc Thấu ôm công chúa bắt đầu. Nha, Ngọc Thấu công chúa phát ra một tràng thốt lên âm thanh, cuống quýt ở giữa vội vàng ôm Vệ Tử Thanh cổ, vừa lúc thừa dịp mọi người không có ở. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh khóe miệng nổi lên một vòng tà mị tiếu dung, cúi đầu tại Ngọc Thấu công chúa bên tai nói khẽ, cảm thụ được Vệ Tử Thanh cái kia lửa nóng khí tức. Đang nghe Vệ Tử Thanh lời này, Ngọc Thấu công chúa mắc cỡ đỏ mặt chôn thật sâu tại trong ngực hắn. Không có đang nói cái gì, lập tức bị Vệ Tử Thanh ôm, hướng phía khuê phòng mà đi. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến một trận thô trọng còn có trầm thấp thân về tiếng rên. Hai người kia, giữa ban ngày liền làm vấn đề này. Tiểu Long nữ đứng trong đại sảnh, nghe trong phòng truyền đến thanh âm, cái kia lành lạnh trên mặt nổi lên từng đợt sắc mặt ửng đỏ. Loại thanh âm này nàng quá quen thuộc, không chính là mình tại cung Tử Thanh làm chuyện này thời điểm phát ra sao? Bất quá ngoài miệng nói như thế lấy, nhưng trong lòng thì có chút đắng chát mà bắt đầu. Nàng vươn tay sờ lấy mình bụng, đi vào cái thế giới này đã hơn một năm a. Tại tăng thêm tại thế giới của mình thời điểm, mình cùng Tử Thanh cũng không làm thiếu chuyện kia. Trên cơ bản mỗi tháng tổng có đến vài lần. Thế nhưng là, lúc nào, chính mình mới có thể cho hắn sinh đứa bé. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long nữ thăm thẳm thở dài, lẳng lặng lui ra ngoài. Đại chuyện giang hồ thật giống như dạng này bị quên lãng. Tiếp xuống đến cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Hết thảy đến cũng là xuôi gió xuôi nước. Không có việc gì thời điểm mở miệng tivi, phim tiểu nói cái gì. Có đôi khi ngay tại linh sách hắn tu luyện, thời gian rất nhanh liền đến mình có thể qua sớm xuyên qua thời điểm. Vệ Tử Thanh cũng không có đang chần chờ, liền chuẩn bị xuyên qua. Mặc dù đại giang bên hồ kia không có ở chuyện gì phát sinh, thế nhưng là Vệ Tử Thanh có loại ảo giác, thời gian giống như không nhiều lắm. Mình tại không nắm chặt thời gian tăng cường thực lực, trong tương lai bên trong, mình khả năng liền có thể trở thành một con kiến hôi tồn tại. Cho nên, tại lúc này ở giữa đến lúc đó, mình liền bắt đầu tiến hành mình thứ 27 lần xuyên qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.